Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205, mơ mơ hồ hồ trở thành Krypton cổ thần. Tô Thánh cùng Indigo dạo bước đi ở đầu đường. Thường ngày lúc này người đi đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vã bắt đầu mới một ngày làm việc, nhưng bây giờ người đi trên đường rõ ràng gặp ít. Cho dù có người cũng đang tam tam lưỡng lưỡng nghị luận liên quan tới phần lớn chuyện sẽ xảy ra. Superman gần nhất hành vi càng ngày càng quá mức, nhưng vẫn là có rất nhiều người ủng hộ hắn loại này cực đoan chính nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trong vòng một đêm nô dịch khống chế Metropolis tất cả mọi người. Liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận, bọn họ có thể ủng hộ cực đoan chính nghĩa. Nhưng không người nào nguyện ý mất đi tự do. Việc này đã khiến cho sóng to gió lớn. Quân đội ý đồ triển khai hành động thế nhưng khẽ dựa gần Metropolis cũng sẽ bị khống chế. Cho nên trừ bỏ ở Metropolis giới nghiêm cấm chỉ người khác tiến vào bên ngoài tạm thời còn không. Biện pháp gì tốt, D, E, O cũng bởi vì việc này không thể không lập tức tiến vào trạng thái. Ngay vừa mới rồi Supergirl còn từ National City bay đi, bay về phía Metropolis, ngươi nói kinh hỉ ở đâu? Tô Thánh quay đầu nhìn về Indigo hỏi, chớ nóng vội, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Indigo trong lòng đã có dự tính khẽ cười một tiếng, con mắt đột nhiên sáng lên nhìn về phía trước một cái chính đang phát truyền đơn nữ nhân. Đi hai bước. Indigo tiện tay tiếp nhận truyền đơn cười. Đây chính là ta vì chủ nhân chuẩn bị kinh hỉ. Indigo đem truyền đơn đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh nhận lấy tò mò nhìn thoáng qua phát hiện trên truyền đơn in một cái tương tự Krypton ra. Tộc Phú Hào, nói thí dụ như Superman S, Zod 7, Pharah Hu'un F, cơ bản kiểu dáng phong cách giống nhau. Nhưng cái ký hiệu này lại là màu đỏ đen nhiều hơn chút hắc ám cảm giác bị đè nén. Đồng thời cái ký hiệu này thiết kế rõ ràng phức tạp hơn một chút. Chủ nhân nhận ra sao? Indigo có chút mong đợi hướng Tô Thánh hỏi. Cái kia Ren trên phi thuyền ký hiệu chính là cái này à? Không, không đúng. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh hơi hơi nhíu lông mày. Tuy nhiên lúc ấy hắn không làm sao nhìn kỹ nhưng tựa hồ cũng phát hiện khác nhau, cái ký hiệu này. Bất đồng, so Ren trên phi thuyền ký hiệu càng thêm phức tạp một chút. Tô Thánh đem truyền đơn kéo xa chút, lại nhìn cái ký hiệu này. Ngoài ý muốn nói, cái này có vẻ giống như hoa hạ phồn thể chữ, Thánh. Chỉ bất quá tựa hồ có chút biến thể. Krypton ở cực kỳ lâu trước kia. Ở thần giao trước đó có một cái càng cường đại hơn. Chúa tể vạn vật thần minh. Không có người biết cái này thần linh thân phận chân chính. Cũng không người biết rõ bộ dáng của hắn. Chỉ biết là có được cái ký hiệu này người chính là môn đồ của hắn. Kinh, nghe theo vương mệnh lệnh. Truyền đạt vương khẩu dụ. Cái ngạc nhiên này, chủ nhân hài lòng không? Tô Thánh hơi hơi khiêu mi nhìn về phía Indigo, người xuyên Việt đến cổ lão Krypton vì bọn họ chế tạo ra một vị thần minh, cũng chính là ta lấy ngươi môn đồ, kinh thân phận truyền bá tín ngưỡng, kinh danh tiếng đã trở thành Krypton thần bí nhất cổ thần. Ở phía xa giao, ở Krypton Kandor còn không có biến mất trước đó. Có người lợi dụng phương pháp giống nhau lấy giao danh nghĩa khống chế thành thị. Chiêu này chính là cùng ta học. Indigo cười khẽ nói ra, không thể không nói. Loại này xuyên việt thời gian cải biến lịch sử cảm giác thực rất tuyệt. Cho nên ta mơ mơ hồ hồ, liền trở thành Krypton cổ xưa nhất cổ. Thần, Tô Thánh cảm thấy Indigo não động thật đúng là lớn a. Hắn cũng không có xuất hiện. Indigo bản thân vậy mà liền nhẹ nhõm cải biến Krypton lịch sử. Sửa đổi tín ngưỡng của bọn họ. Tuy nhiên cái này tín ngưỡng khả năng ở tiếp theo thời đại biến thiên bên trong biến mất. Nhưng rất hiển nhiên Indigo còn làm cái gì? bằng không mà nói trên tay truyền đơn này cũng sẽ không ra đời. Thật không hổ là Brainiac 8. Truyền đơn này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đang cho ta phát triển môn đồ? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Chỉ là để thần kinh hào quang chiếu rọi nhiều người hơn. Indigo nói. Tô Thánh bĩu môi. Có người nói với ta, đi theo cường giả là một loại bản năng. Coi như ta không cần thủ hạ, tín đồ hoặc là môn đồ, cũng sẽ có người bởi vì loại này loại kia nguyên nhân đi theo ta. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ngươi lần nữa chứng minh cái quan điểm này là đúng. Indigo cười khẽ chậm rãi nói ra, Fort Ross bên trong giam giữ đều là bị Kryptonian bắt tội phạm. Dựa vào cái gì Astra thân làm Kryptonian, tiền nhiệm tướng quân lại có thể để những cái kia đối với Kryptonian tràn ngập cừu hận người ngoài. Hành tinh ngoan ngoãn nghe lời, vì nàng sử dụng, cũng là bởi vì như thế. Ta tất nhiên đi theo ngươi, tự nhiên hy vọng thế lực của ngươi, uy danh có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Chỉ có dạng này ta mới có thể thu được càng cường đại thực lực cùng địa vị. Indigo suy nghĩ một chút nói, dựa theo chủ nhân ngài hoa hạ điển cố mà nói. Cái này nên tính là khoác hoàng bào. Hiểu, ta không muốn làm hoàng đế, nhưng đi theo ta người lại hy vọng ta có thể trở thành hoàng đế. Indigo khẽ cười nói, kỳ thật chủ nhân ngươi rất không cần phải để ý. Cảm thấy thú vị ngươi liền chơi một chút, cảm thấy không thú vị có thể mặc kệ. Nếu có người làm để ngài không hài lòng sự tình, giết liền tốt. Nói về truyền đơn này a, ai đang tổ chức? Cái kia Ren, đúng, bất quá nàng hiện tại không ở National City. Nếu như chủ nhân muốn gặp nàng, ta có thể cho nàng trở về. Không vội, Tô Thánh lắc đầu, kinh hỉ phải từ từ đến. Hôm nay có cái này như vậy đủ rồi. Vậy không bằng, chấm ngoặc kép. Indigo không biết nghĩ tới điều gì tốt chú ý vừa muốn mở miệng. Tô Thánh lại đột nhiên xuất thủ cắt đứt nàng. Khóe miệng giơ lên. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Jesse động tác rất nhanh nha lại có phát hiện. Indigo ngây người chỉ thấy Tô Thánh phất tay. Phóng xuất ra sóng chấn động. Mini lỗ sâu mở ra. Hai người trực tiếp nhảy xuống. Sau một khắc, hai người tới Earth 2. Nơi này là Earth 2. Indigo tò mò nhìn bốn phía theo sát lấy chui vào đến Tô Thánh vòng tay bên trong thông qua Internet. Quen thuộc thế giới này, Tô Thánh xác định xuống ZC vị trí. Chạm lam sắc thiểm điện quang mang phát sáng lên. Làm quang mang biến mất, Tô Thánh đã kéo đến ZC trước mặt. Central City một chỗ nóc nhà. Xoẹt. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện hướng ăn mặc chiến y Jesse hỏi, ngươi tìm tới Rót. Jesse dừng một chút nói theo, ta không biết rõ hắn có phải hay không Rót, nhưng bộ dáng của hắn cùng ngươi phát cho ta ảnh chụp rất tương tự. Nhưng hắn không gọi Rót, mà gọi là làm Hernan Guerra. Ở cái thế giới này, hắn gọi là Superman, Hernan Guerra, hoàn toàn không có cảm giác danh tự. Nói một chút chi tiết tình huống A, PS, Rain một hệ liệt nội dung cốt truyện bắt nguồn từ Supergirl Season 3. Mặt khác Lawood sẽ xuất tràng, lấy từ Justice League, God and Monster, thuận tiện nhắc lên, song song vũ trụ ta chỉ là dự định viết mấy cái tương đối đặc biệt. Sẽ không toàn bộ đều viết, lại tăng thêm kịch bản, điện ảnh bản. Manga bản rất nhiều thiết lập đều sẽ xung đột không giống nhau. Cho nên có chút tình tiết hoặc là thiết lập ta có thể sẽ làm sơ cải biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.